Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 102, Nhị tiểu thư thổ lộ. Đi qua tốt một phen thương lượng, cuối cùng Tần Nhược đáp ứng Lý Mộc Nhiên sẽ thay hắn tìm kiếm mấy cái thí sinh thích hợp. Đương nhiên những người này cần Lý Mộc Nhiên lần sau đến đây chọn lựa. Xem ra chính mình lần sau muốn không đến cái này phiêu hương lâu đều không được. Mắt thấy đêm đã dần dần sâu. Ngay tại hai người vừa đem sự tình thương lượng xong tất. Bỗng nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Lý Mộc Nhiên thấy thế lực có chút hiếu kỳ nhìn lại. Lại nghe Tần Nhược thuyết đạo, công tử, canh giờ không sai biệt lắm, trong khi nói chuyện ngữ khí tràn ngập nỗi buồn. Sau khi nghe hắn suy đoán đoán chừng là thiếu gia nhà mình bên kia xong việc. Lúc này cũng không tại qua dừng lại lâu. Đứng dậy cáo từ đạo, Nhược Nhi cô nương. Này vừa mới sự tình liền làm phiền ngươi. Ngày khác tất nhiên báo đáp, công tử làm gì khách khí như vậy. Ngươi có thể tới nhìn Nhược Nhi. Nhược Nhi đã mọi loại vui vẻ. Chỉ muốn công tử chớ có quên Nhược Nhi. Chính là cho Nhược Nhi đáp tạ, nghe nàng lời nói. Giờ khắc này Lý Mộc Nhiên cảm thấy trước mắt cái này Tần Nhược kỳ thật vẫn là thật đáng yêu. Cái gọi là Tống Quân Thiên Lý Trung Tu Nhất Biệt. Hắn cũng không thể lại để cho Tần Nhược đưa chính mình đi bao xa. Chỉ là đi ra ngoài. Trong lòng còn có một chuyện có chút hiếu kỳ. Liền mở miệng đạo, Nhược Nhi cô nương. Ta còn có một chuyện muốn giải hoặc. Công tử cứ nói đừng ngại, mấy ngày trước đây Na Mã phủ thượng sự tình. Cô nương có thể từng nghe thuyết. Kỳ thực hắn vốn có thể không hỏi. Nhưng là trong lòng nghi hoặc vẫn là để hắn hỏi ra lời. Dù sao chiếu Lưu Diễm nói. Kế tiếp gặp nạn rất có thể chính là mình chỗ Kiều phủ. Về công về tư hắn cảm thấy mình đều có thể mở miệng này. Tần Nhược nghe xong, không thể làm suy nghĩ. Thẳng thắn đạo, công tử nếu là tin Nhược Nhi, Nhược Nhi không cần nhiều lời. Nếu không tin, đó chính là, nói xong. Tần Nhược sán răng cười một tiếng. Vạn Thiên trả lời đều đang tiếng cười bên trong thể hiện ra. Nhìn qua nàng này phù phong khuôn mặt, Lý Mộc Nhiên khẽ cười. Đi xuống lầu các, vừa tới viện lạc bên trong. Bỗng nhiên một cái khác tòa nhà thêu lâu cửa mở ra. Chỉ gặp một cái quần áo không chỉnh tề nam tử một bước tam dừng lại đi đến trước mặt hắn. Thiếu gia thế nào? Cảm giác như thế nào? Kiều Duệ tựa hồ có chút mệt nhọc. Lúc này còn có một chút thở dốc. Bất quá so với lần trước ngược lại là dài hơn nhiều trí nhớ. Tuy nhiên trên thân tửu khí vẫn như cũ. Tuy nhiên lại không có lần trước như vậy chật vật. Đợi nghe được Lý Mộc Nhiên hỏi thăm về sau. Ngẩng đầu thấy một lần. Mặt đỏ bừng lên, vội vã không nhịn nổi hỏi thăm đạo, Lý Cửu, người dạy này mấy chiêu thật sự là không tệ, hôm nào đang dạy mấy chiêu? Sau khi nghe xong hắn một trận xấu hổ, xem ra chính mình hẳn là ra cái, Lý Thị 36 chiêu, sắc trời đã tối, chủ tớ hai người trực tiếp trở lại trong phủ, lần này vận khí ngược lại là tốt hơn nhiều không có giống lần trước như vậy. Tại gặp được biến cố gì? Tiến viện tử hai người liền phân đạo mà đi. Rất nhanh hắn liền trở lại chính mình sở tại viện lạc. Nhanh đến chính mình phòng lúc trước. Đã thấy một cái xinh đẹp thân ảnh đang ngồi ở trước cửa. Chính chu cái miệng nhỏ nhắn vẻ mặt buồn thiu. Không phải đâu. Hơn nửa đêm còn có người tìm đến mình hỏi thăm thi từ. Chính mình cái này khí trong phủ quả nhiên là uy danh truyền xa. Đợi nó đi vào xem xét. Lại là Kiều phủ nhị tiểu thư. Kiều Diệu Tiền chính làm tại trên bậc thang. Trong tay nắm lấy một đóa không biết tên hoa dại chính từng mảnh hướng mặt đất ném lấy. Miệng bên trong còn tại lẩm bẩm lấy. Nhìn thời gian đã ngốc một hồi lâu hắn đi vào nghe xong. Một trận thanh âm truyền đến người người xấu này. Đến loại địa phương kia phong lưu khoái hoạt muộn như vậy vẫn chưa trở lại. Nếu là ở có thời gian một chén trà ngươi tại không trở lại. Ta liền, chấm ngoặc kép, Lý Mộc Nhiên đoán chừng thả nhẹ bước chân. Cho nên coi như cận thân về sau. Kiều Diệu Tiền vẫn như cũ không thể phát hiện hắn đến. Tại cái này nhị tiểu thư bên người ngừng một hồi. Lại phát hiện cô gái nhỏ này luôn luôn thuyết đạo cái này liền không có đoạn dưới. Hắn âm thầm cười cười. Sau đó đi vào đạo nhị tiểu thư. Người muốn làm gì ta? Kiều Diệu Tiền nghe đột nhiên có âm thanh nam nhân. Vô ý thức thân thể ngửa về sau một cái. Khi thấy rõ người tới về sau. Trên mặt vui vẻ. Bất quá giống như là nghĩ đến cái gì. Thần sắc biến đổi. Có vẻ hơi tức giận đạo. Ngươi chừng nào thì trở về. Cái này nhị tiểu thư thật không thích hợp diễn kịch. Tuy nhiên thần tình trên mặt hơi nộ. Thế nhưng là trong mắt rõ ràng viết mừng rỡ ta trở về không bao lâu. Chỉ là không biết đạo nhị tiểu thư chuẩn bị làm gì ta. Nói xong nhìn về phía cái sau chân ngọc. Kiều Diệu Tiền theo ánh mắt của hắn nhìn lại. Vội vàng rút lui hai bước. Sau đó sắc mặt có chút mất tự nhiên thuyết đạo ngươi người xấu này. Liền biết rõ đạo chọc ghẹo ta, mồ hôi. Chính mình cái gì cũng không làm đâu. Liền chọc ghẹo. Xem ra chính mình lần trước đối cái này nhị tiểu thư trừng phạt để cho nàng ghi nhớ trong lòng. Nhị tiểu thư, sắc trời không còn sớm ngươi làm sao còn không nghỉ ngơi. Kiều Diệu Tuyền nghe xong nhẹ hừ một tiếng đạo ngươi không phải cũng không thể nghỉ ngơi sao. Làm sao hồ ly tinh kia không có lưu ngươi qua đêm sao. Nghe nàng lời nói, Lý Mộc Nhiên cảm thấy có chút buồn cười. Cái này nhị tiểu thư trong mỗi ngày đều suy nghĩ cái gì? Chúng ta chỉ là tâm sự. Nào có ngươi muốn như vậy không chịu nổi, gặp hắn còn đang vì hồ ly tinh kia giải thích. Kiều Diệu Tiền không vui thuyết đạo, lần này là nói chuyện phiếm. Lần sau là cái gì? Cái này nhị tiểu thư phát huy đầy đủ chính mình để tâm vào chuyện vụn vặt đặc tính. Ngược lại để hắn có chút im lặng. Gặp cùng hắn giải thích không thông Lý Mộc Nhiên cũng lười giải thích. Chính mình thân thể chính không sợ bóng nghiêng. Có rất tốt giải thích nhị tiểu thư. Người ta cô nam quả nữ. Tại cái này đêm hôm khuya khoát canh giờ ngốc lâu nếu để cho người nhìn thấy hội nói xấu. Vẫn là sớm đi nghỉ ngơi đi. Gặp Lý Mộc Nhiên có chút đuổi nàng đi ý tứ. Nhị tiểu thư thần sắc có chút ủy khuất. Hai mắt cũng có chút phiếm hồng. Sau đó không buông tha hỏi thăm, Lý Cửu, chẳng lẽ ngươi thật chán ghét ta như vậy sao? Lý Mộc Nhiên nghe xong, chỉ cảm thấy mình nhức đầu. Cái này nhị tiểu thư sẽ không thật là ưa thích chính mình đi. Tình huống này làm sao có chút không đúng đây? Sắc trời thật muộn, gặp hắn vẫn không có trả lời. Chỉ là thúc giục chính mình đi. Kiều Diệu Tiền giờ phút này trên mặt tràn ngập thất vọng. Sau đó cúi đầu xuống thủ chảo lấy chính mình váy. Chậm rãi quay trở về. Thần tình kia có vẻ hơi thống khổ. Tại Kiều Diệu Tiền đi qua bên cạnh mình thời khắc. Hắn ghé mắt nhẹ nhàng thoáng nhìn. Trong lòng chỉ cảm thấy nay thiên nhị tiểu thư có chút lạ quái. Làm sao cảm giác mình vứt bỏ nàng. Chính mình cũng đang suy nghĩ gì đấy. Nhị tiểu thư đều vị thành niên. Mình cũng không có dạng này đam mê. Tại thuyết cho dù là nhị tiểu thư thật có ý, chính mình cũng phải đem dạng này manh mối dập tắt, tai họa người vị thành niên. Thế nhưng là phạm pháp, lắc đầu bỏ đi những tư tưởng này về sau. Hắn đang muốn mở cửa bỗng nhiên chỉ cảm thấy đôi cánh tay ôm lấy chính mình eo gấu. Sau đó một đoàn mềm mại cũng lấn bên trên chính mình phía sau lưng. Lý Cửu, không chán ghét hơn ta được không? Ta cũng không biết mình làm sao. Có lẽ là nhiễm bệnh. Hôm nay không có gặp ngươi cũng cảm giác trong lòng giống như thiếu thứ gì. Về sau biết được ngươi muốn đi gặp hồ ly tinh kia. Ta cũng không biết đạo vì sao chính mình như vậy tức giận. Ta không phải có ý muốn chọc giận ngươi tức giận. Tại cái này trong phủ những người khác nhìn thấy ta đều rất lợi hại sợ hãi. Có đôi khi ta muốn nói chuyện cùng bọn họ đều tránh ta lẫn mất xa xa. Chỉ có ngươi dám ta nói chuyện, còn dám khi dễ, ngươi cùng bọn hắn không giống nhau. Lý Cửu ta giống như thích ngươi, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.